Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, phần 357, Trương Minh Hy bản năng muốn né tránh, kết quả lại bị ngạnh sinh sinh lôi kéo, chỉ có thể đủ ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa lúc này che kín sợ hãi nước mắt. Hắn tuy rằng lớn lên xinh đẹp, chính là lại là cái không hơn không kém thẳng nam. Bị một người nam nhân dâm loạn, làm hắn cảm thấy thống khổ muốn chết, nhìn Trương Minh Hy trong mắt khuất nhục nước mắt, kia thật dài lông mi thượng đều có một mảnh ướt át. Chu Vũ Hành lại là như cũ thanh âm lãnh ngạnh cơ trí. Đã chết liền cái gì đều không có, chúng ta sẽ chạy đi, sau đó làm những người này trả giá đại giới, Chu Vũ Hành thực hoàn mỹ di truyền Chu Trạch Giai. Thông minh cùng cơ trí. Lúc này cho dù là phát hiện loại chuyện này, đều có thể đủ bình tĩnh xử lý. Trong lòng cũng đã nghĩ đến về sau nhất định phải trả thù trở về. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Trương Minh Hy không có lại hé răng. Hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Sau đó Chu Vũ Hành đang xem tới cửa có động tĩnh thời điểm buông lỏng tay ra. Huấn luyện viên từ bên ngoài đi đến. Chu Vũ Hành ra tới, bị điểm danh Chu Vũ Hành sửng sốt, buông xuống trong tay đồ vật, vài người khác đều nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Chu Vũ Hành. Sợ hãi Chu Vũ Hành sau khi ra ngoài bị huấn luyện viên ngược đãi đòn hiểm. Giống nhau như là loại này bắt đầu làm việc thời điểm. Huấn luyện viên không có việc gì là sẽ không tới gọi người. Trần An nhìn quét mọi người, Chu Vũ Hành đứng dậy đi ra ngoài. Tuy rằng nhìn hắn bóng dáng người đều thập phần hoảng loạn. Chính là hắn như cũ bình tĩnh vô cùng, đi ra ngoài lúc sau, liền nghe được huấn luyện viên mở miệng, nhà ngươi người tới điện thoại, nói như thế nào ngươi trong lòng rõ ràng đi. Chương 659 ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng năm bị kêu đi ra ngoài Chu Vũ Hành nguyên bản. Con tưởng rằng là sự tình gì? Kết quả không nghĩ tới thế nhưng là trong nhà tới điện thoại. Đi vào nơi này nửa tháng thời gian, Chu Vũ Hành cho rằng, dựa theo hắn cái kia mẫu thân tưởng chỉ nhiên cái loại này tính cách. Chỉ sợ chính mình là tiếp không đến bất luận cái gì về trong nhà điện thoại. Lại là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có điện thoại chờ hắn, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đi thôi, huấn luyện viên mang theo Chu Vũ Hành. Cái gọi là nói cái gì? Tự nhiên là không cho phép học sinh lộ ra ở trường học bên này sinh hoạt. Bằng không liền sẽ bị huấn luyện viên hành hung một đốn. Rất nhiều học sinh ở nhà người gọi điện thoại thời điểm. Huấn luyện viên đều ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu nói cái gì không thể lời nói. Như vậy kết quả liền sẽ phi thường thảm ni thực mau liền đến điện thoại đánh lại đây thông tin. Thất. Cái này trường học là không cho phép mang di động, ngay cả huấn luyện viên trên người đều không có di động. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên này đó huấn luyện viên tính cách mới có chút hung hãn. Thật nhiều người đều lấy đánh người làm vui, ngược đãi này đó bọn học sinh, tiến vào thông tin thất, một cái ăn mặc hắc màu lam cùng loại với quân trang lão sư đem điện thoại đưa cho Chu Vũ Hành. Ánh mắt kia trùng ý tứ Chu Vũ Hành minh bạch là cái gì? Người ba ba đánh lại đây điện thoại, những lời này làm Chu Vũ Hành tiếp nhận di động tay một đốn. Nhớ tới Hoàng Hải Lượng bộ dáng, chau mày, trong lòng chính là một loại khó có thể khống chế tức giận. Uy, lạnh nhạt hướng tới điện thoại kia đầu mở miệng. Hai cái lão sư lúc này liền ở Chu Vũ Hành bên cạnh. Thậm chí kia điện côn liền như vậy để ở Chu Vũ Hành trên eo. Nếu Chu Vũ Hành nếu là lung tung nói cái gì, như vậy này hai cái huấn luyện viên liền sẽ không khách khí. Đã xuất viện Chu Trạch Giai nghe được nhi tử lạnh nhạt tự giữ thanh âm. Nhưng thật ra có chút minh bạch vì cái gì tưởng chỉ nhiên cùng Hoàng Hải Lượng sẽ đem nhi tử đưa. Đến cái loại này giới võng trường học, bởi vì đứa con trai này lớn lên lúc sau. Cùng hắn diện mạo thật sự là quá tương tự, còn có hành vi thủ đoạn, có thể nói đều là được đến Chu Trạch Giai chân truyền. Vũ Hành, ta là ba ba, ta đã tỉnh, không phải Hoàng Hải Lượng thanh âm, là một cái xa lạ, lại làm Chu Vũ Hành quen thuộc thanh âm, làm Chu Vũ Hành cầm điện thoại tay đều đang run rẩy. Hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được điện thoại kia đầu người sẽ là chính mình trong tưởng tượng người kia. Ba, nghẹn thanh, mang theo nghẹn ngào thanh âm hồi lâu mới nói ra cái này tự. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy này còn tứ thiên tư thông minh. Cuối cùng hủy ở Hoàng Hải Lượng cùng Tưởng Chỉ Nghiên trong tay. Hắn nhất định phải làm đứa con trai này được đến càng tốt phát triển. Ân, ngoan nhi tử, ta đã biết ngươi hiện tại ở nơi nào. Quá hai ngày liền sẽ đi các ngươi trường học tiếp ngươi, Chu Trạch Giai nói. Nghĩ đến Hứa Nguyện người nhìn đến những cái đó tư liệu. Biết chính mình đứa con trai này chỉ sợ đã ở kế hoạch chạy trốn sự kiện. Rốt cuộc đứa con trai này là như thế thông minh cùng không nhận mệnh. Vì thế chạy nhanh công đạo nói. Ta tỉnh lại đã một vòng thời gian. Ta cùng mẫu thân ngươi đã ly hôn. Hoàng Hải Lượng cũng đã bị cảnh sát bắt được. Ngươi hiện tại liền ở cái kia trong trường học mặt không phải sợ. Cái gì đều không cần làm. Chờ ba ba đi tiếp ngươi. Nếu ngươi có cái gì tiểu đồng bọn, ngươi có thể nói cho ba ba có thể cùng nhau tiếp nhận tới cái loại này địa phương. Ký kết hiệp nghị lúc sau, muốn trước tiên tiếp đi hài tử hoặc là thế nào, khả năng yêu cầu tiêu phí một ít công phu, chỉ là đối với Chu Trạch Giai tới nói, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Hắn biết, thế nào mới có thể đủ làm những người này thỏa hiệp. Cái gọi là cường thế. Vậy đem chính mình trở nên so đối phương càng cường đại hơn thì tốt rồi. Từ Hứa Nguyện người nơi đó, Chu Trạch Giai đã biết, Chu Vũ Hành chạy trốn đều không phải là một người, mà là vài cái tiểu đồng bọn, chỉ là sau lại, này mấy cái tiểu đồng bọn cuối cùng đều không có đào tẩu. Chết ở cái kia khủng bố giống như địa ngục giống nhau địa phương. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai mới có thể nói ra nói như vậy, nước mắt từ Chu Vũ Hành hốc mắt bên trong hạ xuống. Từ khi mẫu thân gả cho cái kia Hoàng Hải Lượng lúc sau, Chu Vũ Hành đây là lớn lên lúc sau lần đầu tiên rớt nước mắt. Trong ánh mắt là vui sướng cùng kinh hỉ, cùng với kia khó có thể che lấp ủy khuất, ân, ta đã biết, hắn thanh âm mang theo khóc nức nở. Làm Chu Trạch Giai trong lòng cũng là tê dần. Hắn biết đứa nhỏ này có bao nhiêu ưu tú, bị Tưởng Chỉ Nghiên cùng Hoàng Hải Lượng cái loại này người hủy diệt quả thực là đáng tiếc thực. Cho nên tiếp tục nói, đừng khóc, ba ba biết ngươi là cái nam tử hán, tin tưởng ba ba, chờ hai ngày ba ba khẳng định liền qua đi tiếp ngươi. Đến lúc đó ba ba ngươi mang ngươi đi công viên giải trí. Ngươi không phải nhất muốn đi thượng kinh thị bên kia Guinness công viên giải trí sao? Ba ba vẫn luôn đều còn nhớ rõ, thông qua điện thoại trấn an đứa con trai này. Chu Trạch Giai thanh âm ôn nhu, lại là làm Chu Vũ Hành trong lòng chưa bao giờ từng có an toàn cùng ổn định. Ở phụ thân không có biến thành người thực vật thời điểm. Hắn chính là như thế tín nhiệm cùng ỷ lại phụ thân. Hắn biết, nếu phụ thân mở miệng, hắn khẳng định sẽ đến tiếp hắn. Ân, ba. Ta chờ ngươi, hai người lại nói vài câu lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, hai cái huấn luyện viên kỳ thật không rảnh đi nghe lén mỗi cái học sinh ra trường cùng học sinh. Nói chuyện, rốt cuộc những cái đó ra trường cũng chính là tùy tiện hỏi hỏi hai từ quá đến được không. Chỉ cần nơi này học sinh không nói bậy lời nói thì tốt rồi. Hiện tại nhìn đến Chu Vũ Hành tuy rằng khóc. Nhưng là chưa nói cái gì lung tung rối loạn, cho nên cũng không hỏi nhiều. Từ trong đó một giáo quan mang theo đi trở về, chờ đến Chu Vũ Hành về tới phòng học bên kia thời điểm. Mấy cái tiểu đồng bọn nhìn đến Chu Vũ Hành hồng con mắt, nháy mắt liền lo lắng vô cùng, tưởng Chu Vũ Hành bị huấn luyện viên đánh, một đám khẩn trương không được, chờ huấn luyện viên rời đi lúc sau. Trong đó một người vội vàng dò hỏi. Vũ Hành, huấn luyện viên đánh ngươi. Ngay cả một bên phía trước còn hồng con mắt rớt nước mắt Trương Minh Hy. Lúc này cũng quan tâm nhìn Chu Vũ Hành, thập phần lo lắng Chu Vũ Hành hay không là bị huấn luyện viên đánh. không có, thừa dịp huấn luyện viên không ở, này đó hai tử mới có thể đủ cùng nhau trò chuyện. Chu Vũ Hành trả lời nói, theo sau cho đại gia một cái yên tâm tươi cười, chính là ta ba tỉnh lại, lời này vừa ra, làm mặt khác các bạn nhỏ đều có chút kỳ quái. Cái này đã tỉnh, làm đại gia một đám sờ không được đến cùng não. Kết quả liền nghe được Chu Vũ Hành kế tiếp nói. Hắn nói qua hai ngày liền tới tiếp ta, đừng cho ta hành động thiếu suy nghĩ, người khác nghe được lúc sau. Nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vũ Hành, kia trong ánh mắt đủ loại cảm xúc ở trong đó. Tại như vậy nhiều hai tử chung, Chu Vũ Hành là thông minh nhất, cho nên đại gia cũng nguyện ý nghe từ hắn lãnh đạo. Chính là liền ở bọn họ tính toán đào tẩu thời điểm. Cái này dê đầu đàn thế nhưng nói chính mình người nhà tới đón hắn. Nói cách khác chỉ sợ muốn rời khỏi lần này hành động. Cái này làm cho này đó mới ở chung nửa tháng mấy cái tiểu đồng bọn nháy mắt tâm tư phức tạp. Trong đó Lý Nghệ Toàn càng là lập tức không cẩn thận chát tới rồi tay. Ngón trỏ thượng có máu tươi chảy ra, làm nàng chạy nhanh cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay. Lại là không có người ta nói cái gì. Đại gia biết, đi vào nơi này lúc sau, có thể bị gia trưởng tiếp đi, là cỡ nào may mắn một việc, ở chỗ này nhật tử, cơ hồ là sống không bằng chết, hiện tại Chu Vũ Hành nói có người nhà tiếp hắn, đại gia tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng là cũng không có người sẽ tại đây chuyện thượng dội nước lã. Kia, vậy là tốt rồi, ban đầu dò hỏi Hàn gia hào. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cười gượng một chút lúc sau cúi đầu, tiếp tục trong tay công tác, bọn họ cũng đều biết, nếu Chu Vũ Hành nói chính là thật sự, như vậy hắn khả năng thực mau liền rời đi, so với nơi này rất nhiều người thật dài thời gian đều không thể rời đi nơi này. Chu Vũ Hành thật là quá may mắn, một bên Trương Ngọt Tư cũng đỏ đôi mắt, cúi đầu làm trong tay công tác, sau đó nước mắt hạ xuống, dừng ở kia kẹp tóc thượng. Nàng phía trước bị huấn luyện viên quấy rầy vài lần, đều bị Lý Nghệ Toàn giúp đỡ cấp cản trở. Thật sự nếu không thoát đi nơi này nói, nàng sớm hay muộn sẽ rơi vào những cái đó huấn luyện viên trong tay. Nơi này nữ hài tử, rất nhiều đều đã vứt bỏ tự tôn, vì rời đi nơi này, cơ hồ là cái gì đều nguyện ý làm, đừng nói là trả giá thân thể của mình. Tự tôn cùng tự ái đã sớm ở ngược đánh chúng biến mất hầu như không còn. Liền mệnh đều không có thời điểm, tự tôn cùng tự ái còn có ích lợi gì đâu. Giống như là sở hữu nữ sinh đều xem thường Lý Nghệ Toàn giống nhau. Lý Nghệ Toàn lớn lên xinh đẹp, từ khi đi tới cái này trường học lúc sau, tuy rằng lúc đầu cũng nháo quá điên quá, chính là lúc ấy cùng Lý Nghệ Toàn cùng phê một cái cô nương. Ở phản kháng này đó huấn luyện viên thời điểm, ngạnh sinh sinh bị này đó huấn luyện viên ngược đãi đến chết. Cuối cùng nghe nói trường học chỉ cấp cái kia cô nương trong nhà đền tiền 10 vạn đồng tiền. Liền giải quyết chuyện này, cùng mặt khác nữ hài tử còn kỳ vọng người trong nhà bảo hộ bất đồng. Lý Nghệ Toàn phụ thân đem Tiểu Tam tiếp trở về nhà. Còn có cùng chính mình không phải một cái mẹ nó đệ đệ. Cho nên mới bị đưa đến nơi này, nàng mẹ kế tuyệt đối không cho phép Lý Nghệ Toàn có thể chạy đi. Mỗi năm hướng nơi này lấy tiền đều rất nhiều, cho nên đại gia đối với Lý Nghệ Toàn xem tương đối khẩn. Mà Lý Nghệ Toàn ở tận mắt nhìn thấy cùng chính mình cùng phê tới cô nương tử vong lúc sau. Cũng hoàn toàn thay đổi một người, nàng bắt đầu dùng thân thể của mình đi đổi lấy có thể đổi lấy đến hết thảy. Vô luận là đồ ăn vẫn là mặt khác đồ vật, cái này thông minh nữ hài nhi, vẫn luôn không có từ bỏ rời đi, nàng ở chỗ này gặp bất luận cái gì ngược đãi, nàng đều phải ở sau khi ra ngoài, toàn bộ trả thù trở về. Chu Vũ Hành cũng cảm giác được chính mình này đó tiểu đồng bọn cảm xúc. Lần đầu tiên mang theo một loại kích động ngữ khí cùng đại gia nói. Ta ba đã nói, hắn nếu lại đây. Cũng sẽ mang các ngươi đi, chờ đến lúc đó, các ngươi cùng ta cùng nhau rời đi nơi này. Ta ba ba rất lợi hại, nói lên ba ba, Chu Vũ Hành vốn dĩ cơ trí trên mặt rốt cuộc xuất hiện một loại cùng loại với tiểu hài tử vui sướng. Cùng hưng phấn, làm những người khác nhìn đến lúc sau, lại đều là không nói một lời. Bọn họ những người này bị đưa tới lúc sau, chỉ có gia trưởng lại đây tiếp, mới có thể đủ tiếp đi. Chính là thường thường từ bị đưa tới kia một khắc, bọn họ gia đình cũng đã từ bỏ bọn họ, muốn rời đi nơi này. Bất quá là thiên phương dạ đàm mà thôi. Hơn nữa, làm người từng trải Hàn Gia Hào không có nói cho Chu Vũ Hành. Gia trưởng trong miệng hai ngày, có lẽ là hai tuần, có lẽ là hai tháng, có lẽ là hai năm, nơi này hài tử đều hoặc nhiều hoặc ít bị người trong nhà lừa gạt quá. Hàn Gia Hào người trong nhà cũng từng lừa gạt quá Hàn Gia Hào nói đến tiếp hắn. Chính là sau lại đâu? Hắn chưa từng có gặp qua hắn gia trưởng tới đón hắn. Thậm chí ở lần đó điện thoại lúc sau, người trong nhà không còn có người cho hắn đánh qua điện thoại. Chương 660 người ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng sáu bên này bởi vì Chu Vũ Hành một câu. Này đó bọn nhỏ một đám tâm tư khác nhau, rốt cuộc vốn dĩ tất cả mọi người đều là một cái trên thuyền. Thậm chí bắt đầu thương lượng như thế nào chạy trốn. Nhưng là hiện tại dê đầu đàn lại bỗng nhiên thoát ly bọn họ tổ chức. Làm cho bọn họ vài người trong lòng đều là có chút lộn xộn. Mà Chu Trạch Giai bên này, còn lại là cấp Chu Vũ Hành cái này nơi thượng dương buôn bán tốt an giới võng học viện lão sư gọi. Điện thoại, tỏ vẻ chính mình sẽ tới đón chính mình nhi tử. Chu tiên sinh, từ trường học ký hợp đồng thư chung, mặt trên đã thuyết minh. Ngài nhi tử sẽ nhập học 3 năm thời gian, mỗi học kỳ học phí là 3,500,000 khối. Hơn nữa ngài thê tử đã trước tiên giao 3 năm thời gian. Ngài nếu là yêu cầu đem Chu Vũ Hành đồng học mang đi nói. Yêu cầu làm ngài thê tử tự mình lại đây tiếp người. Đương nhiên, chúng ta trường học học phí là một mực không lùi khoản, tiếp điện thoại cái này nữ lão sư cười tủm. Tìm nói, chính là trong lòng biết. Như là loại này đem hài tử đưa đến loại này giới võng trường học. Hoa đồng tiền lớn, rất nhiều gia trưởng vừa nghe trường học không lùi tiền, liền sẽ không lại muốn đem hài tử tiếp đi rồi. Hơn nữa bọn họ văn bản hiệp nghị, cũng là cần thiết làm ký tên hiệp nghị đương sự tới đón hài tử. Nga, đúng không? Bất quá ta đã cùng thê tử của ta ly hôn. Nàng hiện tại ở cảnh sát cục, sẽ bị phán xử trùng hôn tội. Ta nhi tử khán hộ quyền lợi ở tay của ta. Ta có quyền lợi đi tiếp hắn, Chu Trạch Giai thanh âm không chút để ý. Mà cái kia nữ lão sư cũng là lần đầu gặp được loại này tiếp hài tử còn muốn nói một chút chính mình. Tình huống, bất quá lại không nghĩ rằng hơn 10 ngày công phu, vị kia đem hài tử đưa tới mẫu thân. Thế nhưng ở ngục giam, cái này ngài không ngại đi cố vấn một chút ngài thê tử. Chúng ta trường học lúc trước ký kết hiệp nghị đều là có minh xác điều lệ. Lúc ấy ngài thê tử hy vọng Chu đồng học tới chúng ta trường học hảo hảo giới võng. Hiện tại thời gian mới nửa tháng mà thôi. Chúng ta thật sự không có cách nào làm Chu đồng học về nhà. Huống hồ Chu đồng học hiện tại vẫn là tương đối trầm mê Internet. Hy vọng ngài vì hài tử tương lai nhiều hơn suy xét một chút, cái này nữ lão sư nói chuyện vẫn là tương đối dụ hoặc, nếu là giống nhau gia trưởng, chỉ sợ cũng sẽ bị khuyên lui. Chỉ là nàng gặp được chính là Chu Trạch Giai, ta không cần suy xét, chuyện này ta chỉ là thông chi, bất quá, ta không hy vọng ta thấy đến ta nhi từ thời điểm. Hắn trên người có bất luận cái gì thương. Ta tưởng ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Chu Trạch Giai biết, chính mình chẳng sợ đã nói cho nhi tử chính mình sẽ tiếp hắn. Nhưng là dựa theo nhi tử cái loại này phụ trách tính cách. Nếu cùng người thương lượng hào đào tàu, nếu những cái đó hài tử hành động thiếu suy nghĩ nói. Chu Vũ Hành tuyệt đối sẽ không tùy ý những cái đó hài tử đơn độc hành động. Cho nên Chu Trạch Giai phát ra cảnh cáo. Ha ha, xem ngài nói. Chúng ta là giới võng trường học, là vì bọn nhỏ bỏ hẳn võng nghiện, cũng không phải là cái loại này tùy tùy tiện tiện đánh hài tử trường học. Ngài yên tâm, chúng ta là sẽ không đối hài tử thân thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nữ lão sư thanh âm. Nghe tới có chút xấu hổ, chỉ là Chu Trạch Giai lại vô tâm tình đi theo nàng nói này đó lung tung rối loạn chuyện xấu. Cắt đứt điện thoại lúc sau, lật xem chính mình tìm thám tử tư điều tra ra tới chân tướng. Cái này Thượng Dương buôn bán tốt an giới võng học viện hiệu trưởng. Thượng Dương thị phó thị trưởng thê đề, cũng chính bởi vì vậy, cho nên này trường học khai nhiều năm như vậy, cũng không có người dám động, cho dù là ra vài lần mạng người, như cũ là như thế kiên trì, bất quá như vậy cũng hảo. Nghĩ đến chính mình phát hiện phó thị trưởng tư liệu, Chu Trạch Giai cảm thấy, nếu chính mình đã tỉnh lại, nhưng thật ra không bằng làm một chuyện lớn, làm tất cả mọi người đều vì hắn tỉnh lại hoan hô một chút tương đương về Thượng Dương thị phó thị trưởng. Cùng Chu Trạch Giai vẫn là rất có duyên phận, lúc trước Chu Trạch Giai ra tai nạn xe cộ lúc sau. Vị này phó thị trưởng chính là thu Hoàng Hải Lượng hối lộ. Mới không có đối Hoàng Hải Lượng tiến hành bất luận cái gì pháp luật trừng phạt. Thậm chí sau lại còn trộm tiêu diệt chứng cứ. Chỉ là 10 năm thời gian, hắn từ nhỏ tiểu nhân quan viên bò lên trên phó thị trưởng chức vị. Gần nhất quốc gia đang ở tiến hành đánh lão hổ hành động. Cho nên một đám quan viên đều sợ hãi không được, Chu Trạch Giai án kiện có thể bị xử lý. Cũng là vì Chu Trạch Giai một vòng phía trước. Đã đem vị này quan viên chính mình cùng với người trong nhà cá nhân tài khoản cùng danh nghĩa bất. Động sản cùng với hải ngoại tài khoản đều giao cho mặt trên người. Vị này phó thị trưởng người một nhà tịnh tài sản thêm lên liền ước chừng có 800 triệu. Mấu chốt là nhà hắn còn không có kinh thương. Này mẹ nó liền xấu hổ. Không có người kinh thương. Như vậy này 800 triệu chẳng lẽ là trống rỗng xuất hiện sao? Cho nên tuy rằng vị này phó thị trưởng còn tại chức, nhưng là trên thực tế đã có mặt trên chuyên môn điều tra tổ đang ở đối với vị này phó thị trưởng. Tiến hành điều tra, tin tưởng không đến một tháng, kết quả liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, cái này phó thị trưởng đã không có. Hắn thê đệ như thế nào có thể chỉ lo thân mình đâu. Bất quá tại đây phía trước, Chu Trạch Giai cảm thấy. Chính mình vẫn là phải cho vị này phó thị trưởng một ít kinh hỉ. Rốt cuộc nhân gia thích nhất chính là ở cùng nữ hài tử như vậy lúc sau còn chụp cái ảnh. Chụp cùng video chính mình thưởng thức, như vậy Chu Trạch Giai cảm thấy. Nói vậy rất nhiều võng hữu cũng rất muốn thưởng thức một chút này đó độc đáo video a. Chu Trạch Giai vuốt đi vị này phó thị trưởng trong máy tính mắt lúc sau. Phát hiện này đó thứ tốt. Tin tưởng sẽ là một cái làm tất cả mọi người đều kinh hỉ video. Bất quá hiện tại Chu Trạch Giai không tính toán động thủ. Bởi vì hắn luật sư liền phải tới. 10 phút lúc sau, Chu Trạch Giai chuyên trúc luật sư đoàn đội cũng đã lại đây. Lần này vì cái này kiện tụng, Chu Trạch Giai hoa 50 vạn thỉnh cái này luật sư đoàn đội. Tổng cộng liền có 6 cái chuyên nghiệp luật sư, có chuyên án tổ luật sư. Cũng có ly hôn án kiện luật sư, còn có tài chính luật sư từ, những người này đi vào Chu Trạch Giai phòng bệnh lúc sau. Đem chính mình điều tra ra tới tư liệu tất cả đều nhất cấp Chu Trạch Giai hội báo. Hơn nữa đem hiện giờ Minh Trạch Internet thời đại công ty mới nhất sổ sách lấy ra tới. 2 ngày phía trước, Hoàng Hải Lượng bị cảnh sát bắt được áp giải tới rồi Thượng Dương Thị. Đồng thời đoạn Minh Trạch Internet thời đại công ty ở Chu Trạch Giai cái này pháp nhân yêu cầu hạ. Tiến hành tài chính điều tra, hơn nữa bắt được mấy cái Hoàng Hải Lượng mấy cái thân thích ở công ty tiến hành rồi tham ô. Thậm chí tại đây 10 năm thời gian bên trong, Minh Trạch Internet thời đại công ty thế nhưng có trốn thuế lậu thuế hành vi. Bất quá này đó đều này đây Hoàng Hải Lượng cùng với người nhà của hắn đi đầu. Hơn nữa trải qua cảnh sát điều tra lúc sau, đã liên lụy ra mấy cái quan viên, nếu là phía trước, mấy thứ này khẳng định điều tra không ra, chính là hiện tại mặt trên đang ở phản tham phản hủ. Đối với loại chuyện này tự nhiên là không thể buông tha. Trải qua thống kê, này 10 năm thời gian, Hoàng Hải Lượng cùng với hắn thân thích kinh doanh Minh Trạch Internet thời đại công ty tổng cộng lợi nhuận 3 tỷ tả hữu. Hơn nữa tư nhân rời đi tài sản 1800 triệu. Công ty khoản thượng càng là cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa Hoàng Hải Lượng những cái đó bất động sản, cùng với Tưởng Chỉ Nhiên những cái đó bất động sản cùng chính mình gửi ngân hàng. Nhiều năm như vậy, Minh Trạch Internet công ty có thể vì bọn họ mang đến ích lợi ít nhất ở 6-70 triệu chờ. Lên, An Tĩnh nhìn này đó tư liệu. Chu Trạch Giai thật sự là cảm thấy Hoàng Hải Lượng quả nhiên không phải giống nhau đồ ngu. 10 năm trước ở Hứa Nguyện người xảy ra chuyện thời điểm. Minh Trạch Internet thời đại công ty tịnh tài sản liền có 300 triệu tả hữu. Nhưng là theo thời đại nhanh chóng phát triển, Internet thời đại bồng bột đã đến. Minh Trạch Internet công ty sớm nhất nghiên cứu phát minh ra tới Hoa Hoa thông tin phần mềm đăng ký. Nhân số càng là đột phá 1 tỷ. Này đại biểu cái gì? Đại biểu mấy thứ này đều là tiền. Nếu lúc đầu thời điểm tiến hành góp vốn hoặc là nhanh chóng mở rộng cùng đưa ra thị trường. Như vậy hiện tại Minh Trạch Internet thời đại này 10 năm giá trị tuyệt đối là 300 triệu. Tả hữu, ở 10 năm phía trước, Hứa Nguyện người cũng đã làm hạ đối với chính mình công ty phát triển phương hướng tiêu. Càng là biết, đương Internet thời đại chính thức tiến đến lúc sau, bọn họ trang web thông tin phần mềm người sử dụng, đều đem sẽ là bọn họ phát triển mặt khác Internet phần mềm tiềm tàng hộ khách. Chính là Hoàng Hải Lượng làm cái gì? Bắt được cái này công ty lúc sau, vẫn luôn dùng sai lầm phương châm dẫn dắt cái này công ty. Hơn nữa ở Internet thời đại nhanh chóng phát triển lúc sau, tất nhiên đem Hoa Hoa thông tin phần mềm hộ khách chia sẻ cho mặt khác một nhà Internet công ty phần mềm, quả thực là làm Chu Trạch Giai cảm thấy xuẩn đã chết. Internet thiết kế vốn dĩ chính là lợi nhuận cách xù ngành sản xuất. Nhưng là đụng phải Hoàng Hải Lượng cái này đại ngốc bức. Lại là như vậy nhiều năm đều không có làm công ty người khai phá mặt khác đồ vật. Game online cũng hảo vẫn là mặt khác phần mềm cũng hảo. Chỉ là thủ Hoa Hoa thông tin phần mềm liên tiếp kéo lông dê. Nếu là một đám dương cũng liền thôi. Chính là hắn chính là liên tiếp tóm được như vậy một con dương không ngừng kéo lông dê. Sớm hay muộn là muốn đem này dương cấp kéo chết được chứ. Nguyên bản kế hoạch ít nhất 300 triệu công ty. Hiện tại bị chơi chỉ còn lại có 30 triệu. Chu Trạch Giai như thế nào có thể không tức giận? Quả thực là sắp tức chết rồi. Về công ty bên này trốn thuế lậu thuế, đã dựa theo ngài phân phó đem phía trước thuế vụ vấn đề bổ lên rồi. Mặt khác chính là tội phạm Hoàng Hải Lượng cá nhân tài sản. Đã toàn bộ bị cảnh sát bên kia niêm phong. Sẽ dựa theo thị giá trị tới bổ khuyết thuế vụ vấn đề, tuy rằng nói trên thực tế Minh Trạch Internet thời đại thuế vụ không có nhiều như vậy, nhưng là Chu Trạch Giai đã đổi kịp mặt đánh hào tiếp đón. Sở hữu tội phạm Hoàng Hải Lượng cá nhân tài sản, toàn bộ dùng để bồi thường công ty trốn thuế vấn đề. Hơn nữa nguyện ý đem tội phạm Hoàng Hải Lượng cá nhân tài sản toàn bộ nộp lên trên quốc gia. 1800 triệu a, sở hữu tài sản hơn nữa bất động sản từ từ, này đó liền cũng đủ làm nhân tâm động, cho nên lần này án kiện mới có thể đủ nhanh như vậy. Hoàng Hải Lượng bị nhốt ở nhà khách cơ hồ là ai đều tìm không thấy. Ngay cả tìm luật sư cũng không bị cho phép, một cái tội phạm, đặc biệt là nhiều như vậy tội danh, cố ý giết người hơn nữa trốn thuế lậu thuế cùng với chung hôn tội từ từ. Này đó nếu phán xuống dưới, không có cái 20-30 năm tuyệt đối là không có khả năng. Hết chương.